Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 711, đồng ý cáo chi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vạn tộc chí tôn đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên cổ chi chủ nhìn qua cái này vũ trụ kỷ nguyên đông đảo chí tôn bay tới. Cũng theo tạm thời cung điện bay ra. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Song phương tại tinh không bên trong gặp mặt. Từng sợi chí tôn khí tức va chạm. Đệ nhất thần chủ, có chuyện gì? Không phải là phải kết thúc vạn giới thần tử kế hoạch. Nhưng bây giờ hẳn là còn chưa tới thời gian đi. Mà lại chân chính vạn giới thần tử tựa hồ còn không có sinh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên cổ chi chủ nói. Đệ nhất thần chủ các loại chí tôn tự nhiên biết rõ vạn giới thần tử còn không có sinh ra. Cho dù Diệp Thiên bắt được 10 vị kỷ nguyên chi tử, cũng chỉ cần một ngày không giết chết kỷ nguyên chi tử hoặc là nhường 10 vị kỷ nguyên chi tử nhận thua, liền không có biện pháp tước đoạt trên người bọn họ khí vận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, Diệp Thiên bây giờ còn chưa có trở thành vạn giới thần tử. Vạn giới thần tử kế hoạch tự nhiên là không tính kết thúc. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất thần chủ bước ra một bước. Trực diện nhìn xem nguyên cổ chi chủ nói. Nguyên cổ chi chủ, vạn giới thần tử kế hoạch hoàn toàn chính xác không có kết thúc. Chỉ là vạn giới bên trong xuất hiện một điểm biến cố. Ta vì giữa chúng ta hữu nghị. Cho nên đặc biệt đến thông chi một cái nguyên cổ chi chủ. Miễn cho nhóm chúng ta song phương sinh ra không cần thiết mâu thuẫn. Biến cố gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Cảm thấy một tia không ổn. Côn Ngô chí tôn. Ngươi đến liên hệ Diệp Thiên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đệ nhất thần chủ nói. Tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Côn Ngô chí tôn đi ra. Lấy ra đưa tin thiết bị. Liên lạc với ở vào vạn giới thiên giới bên trong Diệp Thiên. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thiên giới bên trong Diệp Thiên vị trí khu vực hình chiếu đưa lên đến hư không bên trong. Cái gặp Diệp Thiên đứng tại một mảnh bên trong dãy núi. Trên tay hiện lên 10 vị kỷ nguyên chi tử bị trấn áp cảnh tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Côn Ngô chí tôn nói. Tộc ta Diệp Thiên đã bắt được 10 vị kỷ nguyên chi tử. Ấn đạo lý lời nói, Diệp Thiên hoàn toàn có thể giết chết cái này 10 vị kỷ nguyên chi tử. Sau đó liền có thể thu hoạch được trên người bọn họ khí vận. Thành tựu vạn giới thần tử, kế thừa vạn vực sử giả vũ trụ chức vị. Cũng cái này 10 vị dù sao cũng là kỷ nguyên chi tử. Tổn thất một cái cũng đủ để cho một cái thế lực đau lòng. Huống hồ, đây là 10 cái kỷ nguyên chi tử. Nếu là Diệp Thiên giết bọn hắn, khó đảm bảo các vị chí tôn sẽ không phá hư thỏa thuận. Dẫn đến một chút ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Cho nên nhóm chúng ta chuyên tới để cáo chi các vị chí tôn. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nguyên cổ chi chủ một mặt âm trầm. Lúc này... Nguyên cổ chi chủ sau lưng các chí tôn sắc mặt cũng rất khó coi. Đặc biệt là cái này 10 vị kỷ nguyên chi tử phía sau những chí tôn kia càng tức giận hơn. Nếu không phải có nguyên cổ chi chủ âm thầm cảnh cáo bọn hắn không nên vọng động. Bằng không bọn hắn thật sẽ xông tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có gì, chỉ là các vị chí tôn muốn hay không bảo trụ cái này 10 vị kỷ nguyên chi tử tính mạng. Nếu là không quan trọng, kia nhóm chúng ta liền để Diệp Thiên động thủ. Đệ nhất thần chủ nói. Chờ một cái, nguyên cổ chi chủ vội vàng nói. Nói đi, các ngươi có điều kiện gì? Nói ra đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nguyên cổ chi chủ 10 điểm rõ ràng. Đệ nhất thần chủ bọn hắn mục đích thực sự không phải giết kia 10 vị kỷ nguyên chi tử. Dù sao làm như vậy đối bọn hắn không có cái gì quá lớn chỗ tốt. 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực bên trong cũng không chỉ 10 cái kỷ nguyên chi tử. Lại bọn hắn chưa trưởng thành bắt đầu. Coi như giết tâm, cũng vô pháp cải biến cách cục. Sẽ chỉ làm song phương mâu thuẫn kích thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huống hồ, đệ nhất thần chủ bọn hắn nếu là muốn giết kia 10 vị kỷ nguyên chi tử. Liền sẽ không tới tìm hắn nhóm. Cho nên, chỉ cần thỏa mãn đệ nhất thần chủ yêu cầu của bọn hắn. Cái này 10 cái kỷ nguyên chi quyết liền an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, các ngươi là như thế nào tránh né vũ trụ đại phá diệt? Nhóm chúng ta muốn biết rõ bí mật này. Đệ nhất thần chủ 10 điểm bức thiết mà hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm thần tộc đệ nhất thần chủ. Cũng cơ hồ là đương kim vũ trụ kỷ nguyên mạnh nhất một vị chí tôn. Hắn cơ hồ không cách nào lại tiến bộ. Một khi vũ trụ đại phá diệt tiến đến, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn muốn tránh né vũ trụ đại phá diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là vũ trụ đại phá diệt có thể tránh thoát, đây chẳng phải là tương đương vĩnh hằng bất hủ. Có thể sống qua từng cái vũ trụ kỷ nguyên rồi. Nói như vậy. Cho dù không cách nào siêu thoát cũng không tính là gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không có khả năng. Nguyên cổ chi chủ vô ý thức nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nào? Không muốn nói. Nếu là không nguyện ý, vậy cái này 10 vị kỷ nguyên chi tử tính mệnh liền không cách nào từ ta quyết định. Đệ nhất thần chủ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nguyên cổ chi chủ, đừng nóng vội, tộc ta Lang Vũ còn tại bên trong. Hắn thế nhưng là đỉnh tiêm kỷ nguyên chi tử A, tuyệt đối không thể vẫn lạc tại bên trong. Một vị chí tôn mở miệng nói. Tại từng vị chí tôn khuyên bảo. Nguyên cổ chi chủ mở miệng nói. Như vậy đi. Nhóm chúng ta thương nghị một cái. Như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể. Các ngươi chậm rãi thương nghị. Nhóm chúng ta không vội. Đệ nhất thần chủ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hiện tại ở vào khó mà lựa chọn tình cảnh là nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn, mà không phải bọn hắn. Theo đệ nhất thần chủ, 10 cái kỷ nguyên chi tử sinh mệnh theo nguyên cổ chi chủ tuyệt đối 10 điểm trọng yếu. Dù sao một cái kỷ nguyên chi tử sinh ra cũng không dễ dàng. Huống hồ 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực nhân số thưa thớt. Cho dù một lần nữa sáng tạo chủng tộc, muốn phát triển cũng cần dài dằng dặc tuế nguyệt. Không có khả năng không quan tâm những này kỷ nguyên chi tử sinh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huống hồ, chỉ nói là ra như thế nào tránh né vũ trụ đại phá diệt mà thôi. 12 cái vũ trụ kỷ nguyên chí tôn cũng biết, lại nói cho bọn hắn thứ 13 vũ trụ kỷ nguyên chí tôn. Cũng không phải không thể nói. Cho nên, đệ nhất thần chủ cho rằng nguyên cổ chi chủ là có rất lớn khả năng sẽ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà lúc này, nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn chính đang thương nghị. Các vị, hiện nay làm sao bây giờ? Như thế nào tránh né vũ trụ đại phá diệt chính là nhóm chúng ta vô cùng bí mật trọng yếu. Tại vị kia tồn tại không nói cáo chi cái này vũ trụ kỷ nguyên thế lực trước đó. Nhóm chúng ta nếu là tùy tiện nói lời, có thể hay không đắc tội vị kia tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên cổ chi chủ nói. Minh Thiên Tôn chủ nói, hẳn là sẽ không đi. Vị kia tồn tại cáo chi nhóm chúng ta 12 cái vũ trụ kỷ nguyên số ít chí tôn. Coi như nói cho thứ 13 vũ trụ kỷ nguyên chí tôn cũng không có gì lớn. Chỉ cần không nói ra mục đích thực sự cùng vị kia tồn tại bí mật là được rồi. Chỉ nói ra một nửa bí mật, không đề cập vị kia tồn tại. Huống hồ, cáo chi bọn hắn. Bọn hắn cũng vô pháp tránh né vũ trụ đại phá diệt. Chẳng khác gì là một cái vô dụng tin tức. Dùng một cái vô dụng tin tức đổi lấy 10 vị kỷ nguyên chi tử sinh mệnh. Kia 10 điểm đáng giá. Các ngươi đừng quên. Mỗi một vị kỷ nguyên chi tử đều là có khả năng đánh vỡ cực hạn. Trở thành siêu thoát người tiềm lực hạt giống. Vị kia tồn tại thế nhưng là hy vọng nhóm chúng ta nhiều sinh ra mấy vị siêu thoát người. Nhóm chúng ta tự nhiên không thể từ bỏ những này kỷ nguyên chi tử mệnh. Nếu là tương lai cùng những cái kia vạn tộc giao phong, bọn hắn khẳng định cũng sẽ biết được. Sớm một chút nói cũng không quan trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta đồng ý Minh Thiên Tôn chủ thuyết pháp, chỉ cần không nói ra hạch tâm bí mật, vẻn vẹn tránh né vũ trụ đại phá diệt bí mật không tính là gì. Dù sao bọn hắn cũng vô pháp bắt trước, một vị khác Kim Quang Thiên Tôn nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trải qua một phen thảo luận, đông đảo chí tôn lấy cỡ nào số phiếu đồng ý cáo chi đệ nhất thần chủ bọn người liên quan tới tránh né vũ trụ đại phá diệt bí mật. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên cổ chi chủ tiến lên, đi tới đệ nhất thần chủ trước mặt, nói, đệ nhất thần chủ. Nhóm chúng ta đồng ý cáo chi ngươi về vũ trụ đại phá diệt bí mật. Nhưng các ngươi nhất định phải thả kia 10 vị kỷ nguyên chi tử. Có thể, ta có thể cam đoan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất thần chủ nói. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.